Tùy thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 2, rơi xuống nước, góc truyện audio.com. Thường Thế Lâm Hoài nhiều ngày sau đã tốt lên, xuống được giường đi lại, mà địa phương đi nhiều nhất chính là hậu viện nhỏ trong nhà. Lại nói tiếp, phòng ở này trước là biệt viện của nhà Locker. Clyder đã làm quản gia cả đời cho nhà Locker, nên lúc ông tuổi già đem phòng ở tặng cho ông, nhà Locker chính là gia tộc của mẹ Lucy, vài chục năm trước cũng được xưng là danh hào quý tộc. Đáng tiếc xuống dốc quá nhanh, đến thế hệ Lucy đã không còn là gia tộc có nam hài, cũng coi như là tuyệt hậu. Nếu Clyder không thu dưỡng Lucy thì ngay cả một chi giữ huyết mạch cũng không còn. Trong viện có mảnh đất định dùng để trồng các loại hoa cỏ thưởng lãm, hiện tại lại trồng đầy thực vật. Diện tích đất cũng không nhỏ, đáng tiếc chất đất không tốt, không trồng ra được cây công nghiệp đáng giá. Mấy năm nay vì nuôi cả nhà sống tạm, mảnh đất này có thể nói là vắt hết chất dinh dưỡng, một năm bốn bốn mùa đều không ngừng nghỉ, khiến nó càng nghèo chất dinh dưỡng hơn, giờ chỉ có thể trồng mạch sa, một loại cây nông nghiệp có sức sống ương ngạnh. Vấn đề là ở chỗ, mạch sa tuy rằng sinh trưởng rất dễ dàng, sản lượng lớn nhưng vị thô ráp, cho dù phí công nấu nướng cũng chỉ như ăn cát trong miệng, làm món ăn chính còn có thể bị chướng bụng, lực tiêu hóa giảm. Chỉ có gia đình bần cùng bất đắc dĩ mới chọn loại thu hoạch này, nhưng mà cậu đôi khi ngay cả mạch sa cũng không đủ ăn. Clyder thì cảm thấy không sao, nhưng là lo lắng đến Lucy tuổi còn nhỏ không thể tiếp tục như vậy. Tuy không thể kiếm được một ít dược liệu chân quý giúp cậu bồi bổ thân thể, nhưng ít ra cũng có khả năng cải thiện thức ăn. Ông đã lớn tuổi, không thể làm việc nặng, việc tinh tế, đành phải đến chợ thu mua một ít đằng thảo về sơ chế để đổi chút tiền, mua thứ gì ngon ngon cho Lucy ăn. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, thành phẩm đang phơi nắng trong sân bị một cơn mưa bất chợt làm ướt. Phải biết rằng kinh đằng thảo sau khi bện muốn dùng lâu thì phải đem phơi nắng, sau đó lại phun dịch kinh đằng thảo lên, gặp nước là sẽ biến chất. Lão còn chưa phun qua chất lỏng liền gặp mưa, hàng len thật tốt làm lâu như vậy liền vô dụng. Không có thu nhập từ kinh đằng thảo, trong nhà thật sự một nghèo hai trắng, cũng khó trách phải chạy ra đường tìm ăn. Xin ăn đó, Clyder ra ra, chân Lâm Hoài còn chưa kịp hết sưng, đi đường cứ lảo đảo, một tí là đụng. Clyder đang đội mũ rơm mà quốc đất, việc đó cũng không nhất định phải làm vào giờ phút này, nhưng lão đã vất vả cả đời, là loại người rảnh rỗi sẽ kiếm việc làm. Tiểu thiếu gia, sao cậu không ngủ thêm chút nữa? Ngủ tiếp thì mặt trời sẽ đốt tới mông đó. Lâm Hoài vui đùa nói. Quý tộc nhà ai mà không ngủ đến giữa trưa? Clyder không phục nói, ta tuy rằng già rồi nhưng chiếu cố tiểu thiếu gia vẫn không thành vấn đề. Đó là do Clyder ra ra gừng càng già càng cay đó mà. Lâm Hoài biết Clyder là thương cậu, không muốn cậu phải khổ cực. Cậu nhìn quanh bốn phía xem có việc gì làm đỡ không? Lấy cái thùng bên cạnh bồn nước nhỏ liền nói, cháu đi ra sông nhỏ gánh chút nước về nấu cơm. Không được, không thể được, tay cậu còn chưa có tốt sao có thể đi gánh nước được. Clyder không cần nghĩ đã cự tuyệt, chỉ vào cánh tay trái vẫn đang được dùng thạch cao cố định trên ngực. Cậu nếu thật muốn giúp ra ra thì đem đống rau dại ông vừa nhổ ra nhặt đi. Tay thế này thì thế nào nhặt rau được, Clyder ra ra chính là muốn cậu nhàn hạ ngồi một bên mà. Lâm Hoài kiên trì, vậy non nửa bồn nước thì sao, tay phải của cháu rất khỏe đó, góc chuyện audio.com. Chấm, nói xong còn làm một cái động tác thể hình, nhưng do cậu rất gầy, rất thấp nên động tác làm ra rất buồn cười. Cậu chính là muốn đi chơi đi. Clyder nhìn bộ dáng Lucy khẩn cấp lại hiểu lầm. Trong khoảng thời gian này Lucy có thể sáng sủa lên, tươi cười cũng không ít, nhưng vẫn giống lúc nhỏ, rất nghe lời. Ông mới đầu còn lo lắng vì lúc đầu bé có biểu hiện tự bế, hiện tại hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp, ông tự nhiên sẽ không ngăn cản Lucy ra ngoài. Lâm Hoài cũng không giải thích, dù sao thì Lucy chỉ là một đứa trẻ 6 tê, hẳn là muốn chơi đùa náo loạn đi. Bị lý giải thành như vậy cũng không lạ, mang theo thùng nước nhỏ ra bờ sông. Dù khoảng cách đến sông nhỏ cũng không xa, nhưng vì không có hệ thống bơm nước nên đều phải xách theo thùng nước tới tới lui lui. Bình thường không dùng nhiều nước lắm, tắm rửa, giặt quần áo đều làm trực tiếp tại bờ sông. Nhưng lúc nấu đồ ăn có chút phiền toái, phải dùng nhiều nước mà không ai lo được. Xét về thể lực của Clyder ra ra khiến Lâm Hoài lo lắng. Cậu nghĩ con nên đi tìm biện pháp kiếm chút tiền đến chợ nô lệ mua một sức lao động trở về. Chẳng qua hiện tại nhà mình no đủ cũng là vấn đề lớn, ý tưởng đó chỉ có thể trước buông xuôi. Kẻ quái dị, gần đây sao không thấy mày thế? Lâm Hoài đi đến bờ sông đang muốn cúi xuống muốn tráng thùng thì nhìn thấy một bóng người nhỏ cơ cậu ở trước mặt cậu ôm ngực đứng nhìn, phía sau là top 5 top 3 vài người hầu. Người tới chính là kẻ ngày đó sai một đám nhóc con ném đá vào cậu Bruni, một thằng nhóc cao cao tráng tráng, bởi vì khí lực lớn hơn so với bạn cùng lứa nên làm lão đại của một lũ tiểu quỷ. nhà nó ở trong thành mở một quán rượu, xem như kẻ có tiền mới có thể dương oai. Lâm Hoài Hướng bên cạnh lùi từng bước, cậu bây giờ còn bị thương, nghĩ chạy là tốt nhất, thầm nghĩ trước ổn định bọn chúng rồi sau nghĩ biện pháp về nhà. Mày tới làm gì, rõ ràng là bọn tao đến trước lại không biết mày chui từ góc nào ra. Hắc hắc, mày cũng không soi gương mà để bộ dáng ăn mày này ra đường, rõ ràng là muốn phá hư tâm tình đang tốt của tao mà. Rony không chút khách khí cười nhạo kéo theo bọn nhóc phía sau cũng phụ họa theo, đem Lâm Hoài vây quanh, mục đích không tốt. Lâm Hoài trên mặt có rất nhiều vết thương, có khi là do đá gây ra, có khi là do vật nhọn cắt qua to to nhỏ nhỏ, nông sâu bất đồng, trông rất dữ tợn. Đầu sỏ gây nên chính là bọn nhóc trước mặt chúng lại còn như không mà châm chọc mình. Lâm Hoài biết hiện tại mình không thể đánh bừa, cẩn thận lui lại mấy bước lại bị người thình lình kéo ngã sau lưng, ngã xuống đất thân thể không chịu khống chế mà đè lên tay trái đang bị gãy xương, nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Rony cúi xuống túm lấy tóc Lâm Hoài. Tao không vui, làm sao bây giờ? Mày đi dọc bờ sông đến cái cây kia cho tao, cố gắng tao liền cao hứng. Bắt đầu đi, tâm tình mày không tốt thì liên quan éo gì đến tao? Lâm Hoài trừng mắt nhìn lại, Rony cười lạnh nói, tao lần trước đã nói, nếu mày dám không nghe lời sẽ cho mày biết tay, không tin có phải không? Tao đếm 1, 2, 3 mà mày không bắt đầu thì đừng trách tao thật sự động thủ. Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn đến cái cây mà Rony đang chỉ, khoảng cách phải đến 100 mét lại toàn hố đá gồ ghề, muốn đi qua thế nào cũng bị ép buộc mất nửa cái mạng. Cậu dùng tay phải chống đỡ, một chân lùi ra sau làm ra động tác muốn đi. Rony vui lòng nở nụ cười, bọn nhóc bên cạnh đứng xem đều kêu lên. Mau à, cố lên, cố lên. Ha ha, góc truyện audio.com. Lâm Hoài hít một hơi thật sâu, đem toàn lực một phát nắm chặt mắt cá chân Rony, hung hăng cắn một xuống một ngụm. Đang là mùa hè mà Rony lại mặc quần áo ngắn, giày xăng đan, một ngụm cắn này quả thật chính là toàn thịt. Tất cả mọi người sợ ngây người, kẻ luôn luôn yếu đuối khốn cùng cư nhiên lại làm ra động tác dũng mãnh như vậy. Rony nhấc chân đem Lâm Hoài đá ra, cậu lăn vài vòng, ngồi dưới đất không chút để ý lau miệng. Thực bẩn, Rony bị chọc tức vừa muốn xông lên, đối bọn tiểu tử đứng xem trò một bên kêu gào nói. Chúng mày lên hết cho tao, đứng đờ ra đấy làm cái gì? Trong đó có thằng nhóc Hon, nhà nó vừa chuyển đến trấn trên. Nó vừa mới gia nhập tiểu đội của Rony, lúc này nhìn thấy Rony tức xanh cả mặt thầm nghĩ không tốt đi qua khuyên nhủ. Hôm nay nó cũng đủ thảm rồi, tha cho nó đi. Tha cho nó, tao sẽ không đơn giản như vậy quên đi. Rony hung ác trừng mắt nhìn Lâm Hoài, tuy là tay áo ngắn nhưng vẫn theo thói quen vén ống tay áo lên, lòng bàn tay chầm xuống, tản mát ra một vầng sáng màu đạm vàng, một trường này rõ ràng dùng đến đấu khí. Một tay đẩy Lâm Hoài xuống sông, Rony vừa luyện qua đấu khí không lâu tuy trình độ kém nhưng kia cũng là đấu khí. Lâm Hoài không chú ý phía sau mình là sông nhỏ, thình lình liền ngã xuống uống một ngụm nước sông mùi tanh. Cậu cảnh giác phát hiện nguy hiểm, vội vàng vùng vẫy tay muốn đem mình nổi lên. Nhưng dưới chân lại giống như có lốc xoáy đem chính mình kéo xuống. Cậu là ỷ mình biết bơi mới có gan ở bờ sông phát uy, nhưng tình huống hiện tại cậu lại không thể khống chế chính mình. Cậu sẽ chết đuối sao? Nhưng nếu cậu chết đi, Glider ra ra làm sao bây giờ? Đây là bơi giỏi cũng có ngày chết đuối nghịch sao? Lâm Hoài rốt cục cảm thấy hối hận, cậu là một người trưởng thành làm gì cùng một lũ tiểu quỷ không hiểu chuyện chấp nhất. Cậu liều mạng dãy rủa nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bọn hài tử đứng bối rối bên bờ sông, Rony chỉ là muốn giáo huấn Lucy một chút chứ không thực sự muốn giết nó. Bởi vì chỗ ở gần nước nên bọn nó đều bơi rất tốt, huống chi nước nông như vậy sao có thể gặp chuyện không may chứ? Lucy dù nghèo túng cũng vẫn là quý tộc, ở chỗ này tội giết quý tộc chính là tử hình. Việc này mà truyền ra, không truy cứu thì thôi chứ đã bị tra ra thì nó cũng xong đời, còn liên lụy người nhà nữa. Nó cũng nghĩ qua muốn xuống nước cứu người, nhưng chờ bọn nó phục hồi lại tinh thần thì nước sông lại quỷ dị nổi lên từng đạo lốc xoáy, như là muốn đem Lucy ăn mất. Loại tình hình này rõ ràng là dưới nước có cự thú. Nghĩ đến đây dũng khí trong lòng nó đánh mất không còn một mảnh. Nó xoay người nhìn đồng bọn, lạnh lùng nói. Việc này nếu để người khác biết thì tao là thủ phạm chính, còn bọn mày thấy chết mà không cứu cũng là tòng phạm. Tốt nhất hãy quên chuyện hôm nay đi, chúng ta không có đến bờ sông, nó là tự mình ngã xuống nước bị thủy quái ăn luôn. Nếu không chúng ta đều gặp rắc rối. Dứt lời tay chân cứng ngắc tránh ra một bước, Hon hít một ngụm khí lạnh, nó như thế nào ngờ mình mới chuyển đến một vài ngày đã gặp chuyện như vậy, đi vài bước đến gần bờ sông, lúc này nước sông phi thường im lặng, nhìn không ra vừa mới cắn nuốt một con người. Nó thở phì phò, nhịn không được xoay người chạy mất. Cách chương.